Chương 3368, Người Nhân Bản, 83. Bà Khương Tân dứt lời, Âu Dương Tây Hiển trong tay điện thoại trực tiếp rơi đến trên mặt bàn, vang lên ba một tiếng. Đứng tại đối diện Đường Chu thấy thế, mặt lập tức trắng, khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn nắm chặt hai nắm đấm, lông mày làm sao đều triển không mở, trong mắt cùng trên mặt là tràn đầy lo lắng cùng gấp. Âu Dương Tây Hiển một cái hoảng hốt, nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhặt lên rơi xuống ở trên bàn sách điện thoại, thanh âm trầm thấp, còn mang theo run rẩy, không để ý đến Khương Tân ở bên kia hỏi hắn làm sao vậy, mà là thanh âm lạnh lùng, lại dẫn cấp bách mở miệng. Cao tiến sĩ, lập tức đình chỉ đối cái kia người nhân bản tất cả thử nghiệm, ghi nhớ, ta muốn là lập tức đình chỉ, cùng với, các ngươi cái gì cũng không cần làm, ta lập tức tới. Một hơi đem những lời này nói chuyện, Âu Dương Tây Hiển sắc mặt mặc dù nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, thế nhưng là hắn trên thân đã ướt đẫm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nghĩ rất nhiều. Hắn không có cách nào lừa mình dối người, khắp nơi điểm đáng ngờ, lại thêm Đường Chu nói, chỉ sợ trong phòng thí nghiệm cái kia người nhân bản, mới thật sự là tiểu quả. Hắn dùng sức nắm nuốt điện thoại, thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Âu Dương tiên sinh, ngươi làm sao hiện tại thực nghiệm đã khởi động, không có cách nào tùy tiện đình chỉ a? Phía trước Âu Dương tiên sinh không phải là rất ủng hộ cái này sao? Khương Tân tiếp tục chính mình lời kịch, mặc dù không có trước mặt Âu Dương Tây Hiển, nhưng hắn đã cảm giác được Âu Dương Tây Hiển hiện tại trạng thái tuyệt đối không phải rất tốt. Lúc này, Âu Dương Tây Hiển nội tâm nhất định là phi thường hối hận a, vốn cho rằng là tại cứu mình ưa thích người, đáng tiếc, kết quả là chính mình tự mình đem ưa thích người đẩy hướng vực sâu. Đã từng chỉ cho là cái kia người nhân bản nắm giữ ưa thích người ký ức, mới có thể thường xuyên gọi hắn danh tự, hiện tại Âu Dương Tây Hiển nhớ tới những này, không biết trong lòng là cái thế nào tư vị. Tư vị kia, tuyệt đối là không dễ chịu. Dù sao, hắn nếu là đứng tại đối phương vị trí kia, biết chân tướng, sẽ hận không thể đem chính mình giết chết. Ta nói đình chỉ liền đình chỉ, lập tức đình chỉ tất cả thử nghiệm, ghi nhớ, không muốn đối cái kia người nhân bản làm bất cứ chuyện gì, hết thể chờ ta tới lại nói. Âu Dương Tây Hiển hiện tại không có cách nào suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, miệng cảnh cáo rời đi một phen, liền sẽ điện thoại cúp máy, nếu không phải còn có chuyện phải làm, khả năng hiện tại hắn đều không có cái gì khí lực. Lần này cái kia mang ta lên, dù sao trong chốc lát đi qua, nhìn thấy tỷ ta, nàng khả năng không muốn để ý đến ngươi. Đường Chu ngăn lại vội vã muốn đi ra ngoài Âu Dương Tây Hiển, ngươi suy nghĩ một chút, mấy năm này, tỷ ta ở trong phòng thí nghiệm ăn đau khổ. Nàng liền xem như lại thiện lương người, trong lòng đối ngươi cũng là chú ý ta cái này đi đón nàng trở về sau nàng sẽ không còn nhận bất cứ thương tổn gì. Đường Chu nghe nói như thế, giận quá thành cười, một cái nắm chặt Âu Dương Tây Hiển cổ áo, trao phúng, Âu Dương Tây Hiển, ngươi muốn hay không nhớ lại một chút, thì ta nhận biết ngươi đến, an tận bao nhiêu đau khổ không nói trước phòng thí nghiệm sự tình, liền nói ngay từ đầu trong thân thể khí quan xuất hiện suy kiệt tình huống. Chẳng lẽ không phải là đối thủ của ngươi làm Âu Dương Tây Hiển cũng là bởi vì ngươi, nàng mới ăn nhiều như vậy đau khổ. Nếu không phải ngươi, thân thể nàng nhất định sẽ khỏe mạnh, sẽ không bị người chuốt xuống những cái kia loạn thất bát tao thuốc, sẽ không có ngày nay sự tình. Ngươi vì cứu nàng, để phòng thí nghiệm nghiên cứu người nhân bản, thế nhưng là những này nàng cũng không biết, ngươi không quản làm cái gì, cho tới bây giờ đều không có để ý qua nàng ý nghĩ. Ngươi chỉ là nhớ nàng còn sống mà thôi, thỏa mãn chính ngươi.